Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một tiệm bán pháp y ở phố Điền Viên, A Liên mỗi tay cầm một bộ pháp y, đứng trước gương nước. Lần lượt ướm lên người mình. Cái này đẹp nè, cái này cũng đẹp. Ông chủ, mấy cái này bán sao vậy? Mắc dữ vậy. Sao ông không đi cướp luôn đi? Dưới sự dẫn đường của đệ tử Thượng Vi Tông, Sở Lạc bước vào trong tiệm, nhìn thấy cảnh tượng trong cửa hàng, không nhịn được mà truyền âm cho tên đệ tử. Ngươi đừng nói với ta là, cái người mặc áo vàng kia chính là A Liên đấy nhé. Đệ tử Thượng Vi Tông nhìn lại, truyền âm đáp rất nghiêm túc. Không sai đâu, chính là nàng ta, bọn ta tra kỹ lắm rồi. Ê, đạo hữu trở lại rồi à? A Liên quay đầu nhìn thấy đệ tử Thượng Vi Tông liền cất tiếng. Mau giúp ta coi thử bộ nào hợp với ta hơn. Tên đệ tử gãi đầu. Hình như, nhìn cũng giống nhau hết. Không giống mà. A Liên lại quay sang nhìn Sở Lạc đang đi theo phía sau. Nhướng mày hỏi, người này, là người muốn gặp ta hả? Đúng vậy. Đệ tử Thượng Vi Tông lập tức giới thiệu, vị này chính là đạo hữu Sở Lạc của Thiên Tự Mạch. Lăng Vân Tông, ô, ta biết ngươi. A Liên làm vẻ bừng tỉnh, ta biết ngươi, dạo gần đây ngươi nổi tiếng lắm, tìm ta có chuyện gì không? Sở Lạc không nói gì, lặng lẽ quan sát người phụ nữ trước mặt một lượt, ấn tượng vẫn giống như mấy lần trước từng thấy, bình thường. Nàng ta thật sự quá mức bình thường. Từ khi đến thế giới này, hệ thống Hoa Hoa gần như chẳng bao giờ giao cho nàng những nhiệm vụ nhạt nhẽo. Mà người trước mắt này là kiểu đặt vào đám đông thì chẳng có gì nổi bật. Ngoài giọng to hơn chút thì chẳng có điểm nào xuất chúng cả. Chờ đã, nàng ta thật là người bình thường sao? Có khi nào là yêu vật giả dạng không? Ngươi, Sở Lạc ngừng một chút. Làm bạn với ta đi. Hả? A Liên tròn mắt nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu. Chỉ vậy thôi. Ngươi là một kẻ nổi danh trong tiên môn, lại muốn làm bạn với ta một tán tu nghèo rớt mồng tơi sao? Sở Lạc gật đầu. Đúng vậy. Được, ta làm bạn với ngươi. A Liên thuận miệng đáp lời. Nói xong lại tiếp tục chọn y phục, rồi bỗng nhiên động tác khựng lại. Khoan đã, nhìn ngươi giống như loại người có rất nhiều kẻ thù vậy. Nếu ta làm bạn với ngươi, chẳng phải lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm sao? Ông chủ, hai bộ pháp y này, ta mua hết. Sở Lạc chỉ vào mấy món trong tay A Liên. Tổng cộng 20 viên linh thạch thượng phẩm. Nghe vậy, tay Sở Lạc run nhẹ một cái, nhưng vẫn đưa linh thạch ra. Đưa hai bộ pháp y đã được gói lại cho A Liên. Sở Lạc nói ngắn gọn. Lễ ra mắt, chỉ thấy A Liên há miệng. Giây tiếp theo liền nhào tới ôm lấy tay Sở Lạc thật chặt. Chi kỷ ơi, ngươi là chi kỷ cả đời ta đó. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn. A Liên, nhận được 250 điểm khí vận. Khí vận hiện tại, 829 nhắc nhở. Hệ thống hào cảm nhân vật đã kích hoạt. Khi hào cảm tăng lên, có thể nhận thêm điểm khí vận. Nghe thấy vậy, mắt Sở Lạc lập tức sáng lên. Ánh mắt rời đến chiếc châm cài tóc đặt kế bên bộ pháp y. Hỏi chủ tiệm, cái kia bán bao nhiêu? 5 viên linh thạch thượng phẩm. Gói lại cho ta luôn. Chi kỷ, cái này cũng là lễ ra mắt tặng ta sao? Mắt A Liên lập tức dán chặt vào cây châm. Sở Lạc cười tít mắt gật đầu. Phải, sinh tử chi giao, chi kỷ chí thân, ta A Liên đời này có thể kết bạn với ngươi. C, H, E, T cũng không hối tiếc. Ta cũng vậy, Sở Lạc cười đáp, có cách kiếm điểm khí vận không cần mạo hiểm ra ngoài như thế này. Nàng còn đi làm mấy nhiệm vụ kiểu địa ngục để làm gì nữa chứ? Linh thạch mất rồi có thể kiếm lại, chứ tai họa lớn trước mắt thì không thể dùng linh thạch mà giải quyết được. Chỗ cần tiết kiệm thì tiết kiệm, chỗ cần xài thì cứ xài. Ngay lúc A Liên hớn hở nhận lấy cây châm, trong đầu Sở Lạc lại vang lên âm thanh hệ thống. Hảo cảm tăng, nhận được một điểm khí vận. Khí vận hiện tại 828. Nụ cười trên mặt Sở Lạc lập tức cứng lại. Nàng đã tiêu 5 viên linh thạch thượng phẩm, vậy mà chỉ nhận được một điểm. Chỉ có một điểm. Sở Lạc lặng lẽ quay đầu nhìn sang A Liên bên cạnh. Đối phương đã cài châm lên tóc. Chi kỷ, ta có đẹp không? Đẹp. Sở Lạc lắp bắp đáp. Đẹp, đẹp lắm. Nếu mà được cộng thêm điểm khí vận thì càng đẹp hơn nữa. Ép cả bóng kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Biết sớm hào cảm tăng điểm khó thế này thì lúc nãy nàng đã không tiêu ra 5 viên linh thạch thượng phẩm rồi. Nếu cứ tăng từng chút thế này, nàng thà đi làm mấy nhiệm vụ địa ngục còn hơn. À, ta nhớ ra còn việc phải về Điền gia xử lý. Đi trước đây, ngươi cứ thong thả dạo chơi. Sở Lạc vội vàng nói, nhiệm vụ này hoàn thành là đủ rồi. Phần sau có cái hệ thống hào cảm này đúng là cái động nuốt linh thạch không đáy. Nàng chịu không nổi, thấy Sở Lạc hấp tấp rời khỏi cửa tiệm. A Liên cũng thấy kỳ lạ. Ơ, chi kỷ ngươi đi rồi à, không đi dạo chung sao? Thấy cả đệ tử Thượng Vi Tông cũng đi theo ra ngoài. Nàng khẽ lẩm bẩm, thời buổi này mà còn có tu sĩ ngốc ngốc lắm tiền như vậy. Nhìn lại thấy tỉnh ngộ nhanh ghê. Hơm, đúng là người kỳ quặc. Không lâu sau, A Liên cũng quăng mọi chuyện vừa rồi ra sau đầu. Tiếp tục vừa nghêu ngao vừa thử đồ. Sở đạo hữu, Sở đạo hữu, ra đến phố. Đệ tử Thượng Vi Tông hớn hở chạy theo. Ta cứ tưởng A Liên này có liên quan đến vụ án G, I, E, C người trong tiệm thịt kia. Còn chuẩn bị cả dây chói rồi. Nghe hắn nói vậy, Sở Lạc cũng bật cười. Phẩy tay, nàng ta chỉ là một tán tu bình thường thôi. À đúng rồi, mấy ngày nay bên Linh Thú Tông và Điền gia thế nào rồi? Linh Thú Tông hiện không còn trưởng môn. Mấy vị trưởng lão có tư cách cao đang cùng nhau nắm quyền. Họ đã phái không ít người đi truy bắt Sở Yên Nhiên. Có vẻ như nàng ta cũng đã đoán được sau khi chuyện của huynh muội nhà họ Hàn bị bại lộ, mình chắc chắn sẽ bị toàn bộ đạo môn Đông Vực truy nã. Nên từ đầu đến cuối không hề quay về Linh Thú Tông. Hơn nữa, tất cả vật dụng của nàng ta đều mang theo bên người. Hành sự vô cùng cẩn trọng, dường như đã sớm chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ có chuyện bất trắc xảy ra bất cứ lúc nào. Đội truy bắt đã đến Sở gia một chuyến, nhưng phát hiện tất cả gia nhân ở đó đều đã bị giải tán từ lâu. Gia chủ Sở gia thì C, H, E, T bất đắc kỳ tử trong nhà. Hoàn toàn không có dấu vết nào cho thấy Sở Yên Nhiên từng quay về. Gia chủ Sở gia E, H, E, T nhanh vậy sao? Sở Lạc vẫn kinh ngạc, đệ tử Thượng Vi Tông kia gật đầu. Rồi vội nói tiếp, đúng rồi, còn cả tình trạng của Hàn Nguyệt nữa. Nàng ta hình như chúng phải một loại thuật pháp cực kỳ hiếm gặp. Nói chung là chẳng sống được mấy ngày nữa. Lúc thẩm vấn thì không chịu phối hợp. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định sẽ tiến hành siêu hồn nàng ta. Quả thật nên làm vậy. Nhưng nếu muốn siêu hồn nàng ta, thì người thi pháp phải có tu vi từ hóa thần trở lên. Giờ e là không dễ gì tìm được người như thế. Sở Lạc nói, đúng vậy, đa phần nhân thủ vẫn còn đang ở trong thần ma cảnh. Nhưng chúng ta vừa nhận được tin, Hồng Kiếm đạo nhân đã trên đường quay về. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian ở Bình Chân Tông thì sẽ trở lại tiền tuyến. Cách chương.